Chương 2. 955 hết thể đều kết thúc. Lúc này, cửa thành bắc bên ngoài nên đón một trận oanh oanh liệt liệt hắc hỏa đốt thành. Đứng ở trên thành lầu đám người, lúc này đều đã dừng tay, tập thể chỉ ngây ngốc nhìn qua dưới cổng thành, cái bóng lưng kia cao điệu nam nhân. Cái này cũng cu nở dê quá mạnh mẽ đi mới trong nháy mắt đó, Mạc Thái Tử đẳng không mà lên, hắn quanh thân đều lưu động lên một tầng lại một tầng hắc vụ. Ngụy Nam Phong bọn người nhìn kỹ sau mới phát giác, kia chỗ nào là cái gì hắc vụ, rõ ràng chính là từng đóa màu mực hoa sen vờn quanh tại chung quanh hắn. Nay nhiều đám màu mực hoa sen, như là tử vong ấn ký, trong lúc đó hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Sau đó đám người liền nghe được từng đợt lệnh người chua thoải mái oanh bạo âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Đoạn Nguyệt trong tay ô cốt kiếm suýt nữa đập rơi trên mặt đất. Mới hắn một cái bích tiêu cửu lôi xuống dưới. QNZ không tạo thành như thế đại lực sát thương được chứ, nhìn một cái này Mạc Thái Tử làm cái gì cùng cái nguyên thủy phá hư cuồng, cứ như vậy xúc đứng ở giữa không trung, nhìn xuống một đám thi khôi nhóm. Giữa ngón tay giơ lên một đám lại một đám ngọn lửa màu đen, tập kết thành tử vong ấn sen, nháy mắt hướng về phía dưới thi khôi đại quân đánh tới. Trong nháy mắt, đám người cũng chỉ nhìn thấy hắc hỏa qua lại ngang dọc, ở giữa không trung bay múa. Chỉ cần là dám can đảm tiếp xúc nó hết thể thứ gì, toàn bộ không kết quả gì tốt, nháy mắt liền bị nướng đến xương cốt đứt gãy, cả người như là một đống xương vỡ nước toát ra. Trận này không khác biệt quần công, để đám người thấy quả thực trận mắt hốt mồm. Đáng sợ lực lượng một người, thế mà có thế mạnh đến nước này. A Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái, đột nhiên ném đi kiếm cu nở dê phi thân vọt xuống dưới. Xoa La Ho Tư cũng muốn giết những thứ này thì khôi hiểu hả giận. Bởi vì nhìn xem người kia quá khinh người á như thế nào khác biệt cứ như vậy đại đâu. Đoạn Nguyệt anh em, đừng xúc động á tư đầu nghi cu nở dê cuốn quýt đi theo. Bị Mặc Liên tử vong ấn sen diệt sát đi một nhóm lớn thi khôi, lúc này trên chiến trường, thực ra thi khôi đã được giải quyết chừng 1/2 có thừa. Đoạn Nguyệt cùng tư đầu nghi nhảy xuống sau, liền từng người thả ra huyền lực, sẽ một phần nhỏ thi khôi cho trực tiếp xé rách thành cho tàn. Kiều Mục thấy thế. Mang cu nở dê đi theo phi thân chạy xuống. Người khác tại đánh thi khôi, nàng liền đi theo những người kia phía sau một đường nhặt tinh hoạch, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy nghiêm chỉnh thần sắc. Ân, những thứ này tinh hoạch đều là muốn giao cho phu quân, tự nhiên là càng nhiều càng tốt đi. Tư đầu nghi xem mấy cái thi khôi đuổi đi về sau, vừa nghiêng đầu nhìn thấy nhặt quên cả trời đất tiểu gia hỏa, không khỏi có chút tức giận, tiểu sư muội. Nhặt cái gì đâu như thế nào không cho sư huynh tới một chút đối ngươi vô dụng. Tiêu Mục sẽ từng khỏa tinh hạch đều ném vào túi gấm bên trong, rất nhanh liền tập hợp đủ hơn phân nửa cao y tu y căng phồng tinh hạch. Tư đầu nghi bĩu môi, dùng khuỷu tay va vào một phát Đoạn Nguyệt, ngươi đi hỏi tiểu sư muội muốn mấy khỏa tới. Kia tinh hạch có làm được cái gì huyền thú tinh hạch à, tốt xấu còn có thể hấp thu lấy dùng, tuy nói huyền thú tinh hạch bên trong nhiều tràn ngập bạo cuồng chi khí. Nhưng dầu gì cũng xem như có chút dùng. Này thi khôi trong đầu tinh thể, vô dụng nói chuyện đồng thời, Đoạn Nguyệt còn cố ý mở ra dưới tay mình kia mấy cái thi khôi đầu, từ đó lấy ra 2-3 khỏa so với hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu tinh thể, chạy tới đưa cho Kiều Mục. Tư đồ nghi không nói trợn trắng mắt. Tiểu tử này cặc cặc cặc cửa thành bắc cửa chính bị bàn kéo tún đi lên, cả phiến cửa thành bắc đang bị dần dần mở ra. Huệ Phong dẫn một đám người khoác chiến giáp các binh sĩ vọt ra, tiến vào chiến trường tiến hành thanh trước kết thúc công việc. Mạc Liên thấy trên trận thi khôi đã không nhiều, liền cho Kiều Mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi.